Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ Đinh Tâm Mai sau khi nghe Mộc Tịch Vãn sắp xếp đâu ra đấy, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu chỉ trong nháy mắt. Cô ta đã nhập vào người giấy nhỏ, vẫy tay từ biệt với Quý Nguyên Tích và Mộc Tịch Vãn rồi vụt qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm. Lúc này, Quý Nguyên Tích mới khẽ thở phào, bàn tay đặt trước ngực dần dần hạ xuống. Trái tim bà cứ treo lơ lửng từ nãy đến giờ mới có thể an ổn trở lại. Bà vẫn không thể tin nổi mình vừa nhìn thấy một linh hồn, cảm giác này quá mức hư ảo, tựa như một giấc mơ không có thật. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt bà, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tinh nghịch. Thím hai thấy sao, lần đầu tiên nhìn thấy ma quỷ có sợ không? Quý Nguyên Tích liếc nhìn Mộc Tịch Vãn đang cười đùa với mình, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng tan biến đi ít nhiều. Bà nghiêm túc nói, lúc đầu nhìn thấy cô ấy, thím quả thật là sợ, nhưng về sau, thím lại thấy thương nó nhiều hơn. Nói đến đây, bà không kìm được mà thở dài thườn thượt. Thím hai, đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn quỷ. Giống như gã đạo sĩ đã khống chế con quỷ này. Mộc Tịch Vãn dừng lại một chút, ánh mắt chợt lóe lên tia nghi hoặc. Thím có biết tại sao gã đạo sĩ đó lại nhắm vào thím không? Quý Nguyên Tích ngơ ngác đáp. Thím cũng không rõ nữa, thím chưa từng gặp qua đạo sĩ nào bao giờ. Vậy có thể là có người thuê gã ta đến để đối phó với thím. Dạo này thím có gây thù chuốc oán với ai không? Mộc Tịch Vãn hỏi thêm. Quý Nguyên Tích nghe vậy liền lắc đầu lia lịa. Không có đâu, bà là con dâu nhà họ Mộc, đồng thời cũng là thiên kim của Quý gia. Mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh đều rất tốt đẹp, không hề có xích mích. Do manh mối quá ít ỏi, Mộc Tịch Vãn đành khuyên bà. Thím hai, thím phải giữ kỹ lá bùa hộ mệnh con đã đưa nhé. Con cảm thấy mục tiêu của gã đạo sĩ đó không chỉ là thím, mà có lẽ là cả gia đình thím. Vãn Vãn, sao lại như thế? Quý Nguyên Tích giật mình. Nếu gã muốn lấy mạng thím, gã đã không cần làm nhiều chuyện thừa thãi như vậy, phong ấn con quỷ vào con búp bê. Gã sẽ trực tiếp sai nó ra tay. Nhưng việc gã làm vậy chắc chắn là muốn con quỷ sinh ra oán khí, rồi cứ để thím ở trong căn phòng đầy âm khí và oán khí này. Theo thời gian, không chỉ thím sẽ mất mạng, mà ngay cả Cảnh Hãn và Cảnh Dập có dây dưa nhân quả với thím cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ riêng chú hai sẽ không sao, vì chú là quân nhân, có công đức trong người nên âm khí và oán khí không thể động đến chú ấy. Mộc Tịch Vãn giải thích cặn kẽ rồi tạm dừng một lát. Ngoài ra, việc gã không cho con quỷ trực tiếp nhập vào người cũng có thể là do nó không thể nào tiến vào khu đại viện. Vậy nên gã mới nghĩ ra một cách khác để ra tay. Tất cả những suy đoán này đã được Mộc Tịch Vãn cân nhắc kỹ lưỡng từ trước. Tuy nhiên, khi cô cẩn thận xem tướng cho bà thím, cô thấy vầng trán Quý Nguyên Tích đã hoàn toàn quang đãng. Điều đó chứng tỏ gần đây bà sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Nhìn thấy vẻ lo lắng vẫn còn vương trên mặt bà, Mộc Tịch Vãn an ủi. Thím yên tâm đi, tai họa của thím đã được hóa giải. Cứ mang theo lá bùa bên mình, sẽ không có chuyện gì đâu. Gần đây thím nên ra ngoài phơi nắng nhiều hơn một chút. Căn phòng thím ở bị ảnh hưởng bởi âm khí và oán khí của con quỷ nên mới xảy ra nhiều chuyện xui xẻo như vậy. Mọi việc đã được giải quyết, Quý Nguyên Tích phải quay lại làm việc, còn Mộc Tịch Vãn cũng vội vã rời bệnh viện để đến trường làm thủ tục đăng ký nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn đều hỏi con gái về chuyện này. Mộc Tịch Vãn thành thật kể rằng cô đã đăng ký chuyên ngành huyền học của Đại học Kinh Đô. Cả hai người đều bày tỏ sự ủng hộ. Suy cho cùng, Mộc Tịch Vãn không cần phải lo lắng về chuyện mưu sinh. Chỉ riêng tiền cổ tức của Mộc gia đã đủ để cô sống một đời an nhàn. Thế nên, làm những gì mình thích là được. Chỉ cần vui vẻ là đủ. Sau khi điền xong nguyện vọng, Mộc Tịch Vãn đeo ba lô, chuẩn bị về nhà. Không biết có phải số cô may mắn quá hay không, vừa ra đến cổng trường lại đụng mặt hai mẹ con Tô Diệu Văn và Phương Thanh Huy. Lần này cả ba người không ai thèm để ý đến đối phương. Mộc Tịch Vãn chỉ liếc qua Tô Diệu Văn một cái, trong lòng liền thầm thấy hả hê. Bởi vì cô nhìn thấy, luồng hắc khí trên người đứa bé đang bám lấy Tô Diệu Văn đã đậm đặc hơn rất nhiều. Hơn nữa, trên cung tử tức của Tô Diệu Văn lại bắt đầu xuất hiện một vệt hồng nhạt. Mang thai lần nữa. Mộc Tịch Vãn nhếch môi, mặc kệ hai mẹ con kia mà gọi xe trực tiếp trở về nhà cũ. Trở về nhà, Mộc Tịch Vãn lại vùi đầu vào phòng, tiếp tục chạm khắc bùa hộ mệnh cho Quý Hàng Dực. Mấy ngày nay bận rộn chuyện khác, lá bùa vẫn còn làm dở dang. Trước bữa tối, Mộc Cảnh Hãn về đến nhà, ngoan ngoãn ngồi một mình trên sofa, cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Cả nhà thấy Mộc Cảnh Hãn vốn luôn hiếu động lại có vẻ mặt và dáng vẻ trầm lặng khác thường đều thấy không quen. Sở Uẩn Hề quan tâm hỏi, Cảnh Hãn, sao vậy? Bị ốm mà, cô ta nói rồi đưa tay lên định sờ trán Mộc Cảnh Hãn xem cậu có bị sốt không. Nhưng Sở Uẩn Hề vừa mới nhấc tay, Mộc Cảnh Hãn đã bật dậy, chạy lên lầu. Chỉ còn lại Sở Uẩn Hề với bàn tay lơ lửng giữa không trung, trông vô cùng lúng túng. Cái gì vậy? Sở Uẩn Hề nhìn Mộc Cảnh Hạo với vẻ mặt không thể tin nổi. Mộc Cảnh Hãn chưa bao giờ lơ đi sự quan tâm của cô ta như vậy, thế nên cô thật sự không thể nào thích ứng nổi. Ai mà biết anh ấy lên cơn cái gì? Hề hề, chị đừng để ý tới anh ấy, lại đây ăn trái cây này. Mộc Cảnh Hạo vừa nói vừa đưa một đĩa trái cây đến trước mặt Sở Uẩn Hề. Sở Uẩn Hề cầm lấy một miếng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Mộc Cảnh Hãn. Đến khi thấy hắn dừng lại trước cửa phòng Mộc Tịch Vãn, ánh mắt Sở Uẩn Hề khẽ lóe lên. Cảnh Hãn tìm Mộc Tịch Vãn làm gì? Quan hệ của họ tốt từ bao giờ vậy? Mộc Cảnh Hãn đứng trước cửa phòng Mộc Tịch Vãn, cuối cùng lấy hết dũng khí gõ cửa. Mộc Tịch Vãn đang tập trung chạm khắc, khi mở cửa thấy là Mộc Cảnh Hãn, cô theo thói quen liếc nhìn tướng mạo hắn, khóe môi bất giác nhếch lên. Có chuyện gì sao? Nói rồi, cô quay lại bàn, tiếp tục công việc đang dang dở. Mộc Cảnh Hãn khẽ khựng lại, rồi cũng đi theo vào phòng. Hắn ngượng ngùng gãi gãi gáy, nhìn Mộc Tịch Vãn đang chăm chú làm bùa. Chị, em đến để cảm ơn lá bùa tối qua chị đưa. Nếu không có nó, hôm nay em suýt nữa mất mạng rồi. Không cần cảm ơn, cậu đã trả tiền rồi. Mộc Tịch Vãn vừa bận rộn với công việc trên tay vừa nói. Chiều nay khi Mộc Tịch Vãn đang làm bùa, cô cảm nhận được một luồng linh khí dồi dào chảy vào cơ thể. Cô biết ngay rằng lá bùa tối qua đưa cho Mộc Cảnh Hãn đã được sử dụng hết. Nhưng cô vẫn thắc mắc, tại sao lá bùa của thím hai và Cảnh Hãn được dùng xong lại mang đến linh khí, trong khi những lá bùa cô bán trên mạng lại chẳng có chút phản ứng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ vì những người mua bùa hoặc những bùa chú khác đều không biết cô là người làm ra chúng, nên cô mới không nhận được công đức hay linh khí? Mộc Tịch Vãn đang mải suy nghĩ, tiếng nói của Mộc Cảnh Hãn lại cắt ngang dòng suy tưởng của cô. Nguyên lai, buổi chiều trong giờ thể dục, Mộc Cảnh Hãn vì chịu không nổi cái nóng oi bức, liền lén lút trốn dưới gốc cây lớn cạnh sân vận động, lấy điện thoại ra lén chơi. Toàn bộ tinh thần hắn đều chìm trong thế giới trò chơi, hoàn toàn quên mất xung quanh. Đúng lúc hắn đang đánh đến khi thế ngất trời, thì bỗng vang lên mấy tiếng hô gấp gáp từ xa truyền tới. Mộc Cảnh Hãn, cẩn thận, Mộc Cảnh Hãn, mau tránh ra. Cách chương.